Người tình của Hot Boy, chương 74, hội học sinh. 1. Góc truyện audio.com, cậu ta mang biểu cảm chiến sĩ sắp chết, đột nhiên bật ra một câu. Hạo Hạo, cậu biết hát bài Ngôi Sao Nhỏ không? Hạo Hạo thần người trả lời. À, đại ca em không biết. Tiếp sau đó, Tiếu Vũ nói tiếp một câu. Thế thì anh dạy cậu là được rồi. Từng chùm sáng lấp lánh, cả bầu trời đều là những ngôi sao nhỏ. Quịch, một học sinh ngã từ trên ghế xuống đất hiện rõ bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ rồi. Tô Niên Niên xem có vẻ say sưa hứng thú, Tiếu Vũ hát xong bài Ngôi Sao Nhỏ còn giơ tay chỉ hát tiếp bài Hai Con Hổ. Mấy tiểu đệ sau lưng đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng một người đưa tay ra, giơ hai ngón tay lên làm hình chữ V cùng nhau hát đồng thanh bài Hai Con Lợn. Quịch, lại có mấy người ngã từ trên ghế xuống, Doãn Sơ Hạ vẻ mặt không thể tin được, Tiếu Vũ bị điên rồi à, trong lớp yên lặng không một tiếng nói, chỉ có giọng hát của Tiếu Vũ và đám tiểu đệ vang vọng lại. Mấy người các em đang làm cái gì thế? Một giọng nói trong trẻo vang lên, các học sinh định thần lại, nhìn ra ngoài cửa lớp. Chủ nhiệm Giang Mộ chắp tay đứng ngoài cửa, ánh mắt lướt nhìn mấy người Tiếu Vũ. Tiếu Vũ, các em không phải lớp E sao, đến lớp tôi làm gì thế? Tiếu Vũ đúng lúc hát xong, trong lòng cảm thấy nhục nhã vô cùng, vội vàng tìm cho mình một lý do. Thầy giáo, bọn em đi nhầm lớp rồi, bọn em đi ngay đây. Cả đoàn người lần lượt đi ra, Giang Mộ cau mày lại, bước lên bục giảng bắt đầu mở cuộc họp buổi sáng, bắt đầu từ tuần này, hội học sinh chính thức bắt đầu tuyển học sinh nào có ý muốn vào có thể tập trung đăng ký ở chỗ lớp trường. Học sinh trong, lớp bắt đầu nhốn nháo thảo luận, Tô Niên Niên cong cong môi, vô tình liếc mắt nhìn Tống Dư Hi, phát hiện mặt cô cũng biểu cảm hóng lên phía trước. Hội học sinh có gì hay thế? Tô Niên Niên khẽ bật ra câu hỏi, Tống Dư Hi nhiệt tình giải thích cho cô. Đương nhiên hay rồi, những học sinh gia nhập sẽ có rất nhiều đặc quyền, ví dụ thể dục giữa giờ có thể không phải ra thể dục, có thể tự do ra vào trường, còn có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa. Tô Niên Niên nửa tin nửa ngờ nhìn Tống Dư Hi, cô còn lâu mới tin học sinh của Cao Trung Thánh Âm lại ngây thơ như thế, không thể vì mấy đặc quyền đó mà gia nhập hội học sinh. Tống Dư Hi ý thức được ánh mắt của cô, ngượng ngùng nói. Được rồi, thực ra là vì ba hot boy của trường đều ở trong hội học sinh, Trần Nguyên là hội trưởng hội học sinh, Diệp Tinh Vũ là bộ trưởng bộ truyền thông. Cố Tử Thần là bộ trưởng bộ tuyên truyền, hơn nữa hot girl Nam Chi, Mộ Dung Sam cũng ở trong hội học sinh. Quả nhiên, động cơ của mọi người đều không đơn thuần. Tô Niên Niên nhìn vẻ nhiệt huyết và khát vọng trong ánh mắt của Tống Dư Hi, hỏi. Cậu muốn đi phải không? Tống Dư Hi ra sức gật đầu, giọng nói ấp úng. Nhưng, hội học sinh yêu cầu rất cao, một mình cũng không dám đi. Thế thì mình cùng đi đăng ký với cậu nhé, dù sao cũng buồn chán, cùng nhau đi cho vui cũng được. Tống Dư Hi cảm kích nói, thật sao thế thì mình đi đến chỗ lớp trưởng đăng ký cho hai bọn mình nhé. Tô Niên Niên ơ một tiếng, Tống Dư Hi chạy đến chỗ Triệu Minh Viễn đăng ký cho hai người. Giữa giờ nghỉ, Triệu Minh Viễn cầm tờ danh sách trong lớp đi đến hội học sinh, khi quay về mang theo một bảng biểu điền. Các cậu điền bảng biểu một chút trước giờ tan, học buổi chiều nộp lại cho mình, Triệu Minh Viễn dặn dò xong, lại quay về chỗ ngồi của mình đọc sách. Nhìn lớp trưởng mới đúng là mọt sách, Tô Niên Niên nghĩ thế, đang chuẩn bị cầm bảng biểu điền, Trúc Thành đằng sau đưa hai túi xoài cho cô, vừa nhìn thấy ăn là Tô Niên Niên tiện tay ném luôn tờ bảng biểu sang một bên, hoàn toàn để hết ra sau gáy, không còn nhớ gì nữa. Cách chương,